Dương Quá buông tay, để cho Võ Tu Văn xuống giường. Lúc này đã gần xế chiều, chân trời đỏ rực như lửa, cảnh tượng hùng vĩ khiến mọi người phải dừng chân đứng lại ngắm nhìn trong chốc lát. Võ Tu Văn bảo người hầu mang một ít thức ăn đến, sẵn tiện đem cả nước ấm. Khi y xoay người đi vào phòng, thấy Dương Quá đang muốn ngồi dậy, liền vội vàng đi tới đỡ hắn dậy, đang định kéo chăn bông qua cho hắn dựa vào, nhưng không nghĩ tới Dương Quá lại muốn xuống giường mang giày. Võ Tu Văn vội vàng ngăn lại, Dương Quá bất đắc dĩ nhìn y nói, Văn Nhi, ta muốn đi nhà xí. Võ Tu Văn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, ngồi xuống giúp Dương Quá mang giày, đỡ hắn đi ra bên ngoài. Hiển nhiên là y vốn muốn cùng Dương Quá đi vào nhà xí, nhưng Dương Quá lại nhất quyết không chịu, cho nên y đành phải đứng chờ ở bên ngoài. Đợi đến khi Dương Quá trở ra, Võ Tu Văn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu trong chốc lát nữa hắn còn chưa ra, y sẽ đi vào xem sao. Y đỡ Dương Quá trở về phòng, phát hiện nước ấm và đồ ăn đã được đưa tới. Võ Tu Văn liền quyết định tắm rửa trước, rồi mới ăn cơm. Bởi vì miệng vết thương không thể trúng nước, cho nên Dương Quá không có ngồi vào trong thùng tắm. Võ Tu Văn chỉ đơn giản giúp hắn lau mình, sau đó tháo tấm vải trắng băng vết thương ra. Nhìn thấy miệng vết thương đã khá hơn, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa rắc kim sáng rực lên trên, rồi dùng một miếng vải sạch khác băng lại. Dương Quá vẫn chăm chú nhìn động tác của Võ Tu Văn từ đầu đến cuối. Nhìn y vì mình mà bận rộn như thế, trong mắt tràn đầy nhu tình. Võ Tu Văn cười khẽ, tiến lên hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó đỡ hắn đến bên cạnh bàn, nói, ngươi ăn trước đi, ta đi tắm rửa một lát. Dương Quá giữ chặt y, nói, ta sẽ chờ ngươi ăn chung. Võ Tu Văn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nhưng cũng biết hắn nói nghiêm túc, đành phải đi đến sau tấm bình phong, vội vã tắm rửa, thay quần áo rồi trở ra. Trong khi đó, Dương Quá vẫn nhìn chằm chằm tấm bình phong. Ẩn ẩn hiện hiện bóng người trên đó, còn có tiếng nước khẽ vang lên, trong mắt liền hiện lên tia lửa nóng. Võ Tu Văn vừa đi ra liền nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Dương Quá, cước bộ hơi ngừng lại một chút, sau đó đi đến bên cạnh bàn đặt chén cơm trước mặt Dương Quá, cười nói, ăn cơm đi. Dương Quá duỗi tay ra, dùng sức giữ chặt tay Võ Tu Văn. Võ Tu Văn đang chuẩn bị ngồi xuống ghế liền chuyển đến ngồi trên đùi Dương Quá. Võ Tu Văn cẩn thận tránh đụng tới vết thương của Dương Quá, ngồi yên ở trên đùi của hắn, ngẩng đầu ý bảo hắn trước tiên nên dùng cơm. Liền bị Dương Quá không chút khách khí áp môi mình lên môi của oai. Dương Quá ngửi mùi hương thơm ngát trên người Võ Tu Văn do vừa tắm rửa xong, một bàn tay giữ chặt eo Võ Tu Văn, còn tay kia thì đỡ lấy sau ót của y, đầu lưỡi nóng bỏng ở trên cánh môi mềm mại liếm vài cái. Sau đó không chút do dự tiến vào thăm dò, liếm qua lại toàn bộ những vị trí mẫn cảm trong khoang miệng Võ Tu Văn, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của Võ Tu Văn, mút lấy rồi dây dưa, va chạm nóng bỏng. Bá đạo không chừa lại chút kẽ hở nào. Cánh tay đặt ở bên eo của y dần dần di chuyển xuống dưới, cầm lấy hạ thân mẫn cảm của Võ Tu Văn, sau đó chậm rãi xóa nắn. Địa phương mẫn cảm bị người khác nắm giữ, Võ Tu Văn thất kinh thở gấp một hơi, dùng tay đẩy Dương Quá ra. Dương Quá rời môi, nhìn Võ Tu Văn, cắn nhẹ lên môi y, cúi đầu lẩm bẩm, Văn Nhi. Võ Tu Văn nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng của hắn, cảm giác được phía dưới đang có vật gì đó nóng như lửa va chạm vào thân thể của mình, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ đỏ mặt nói, ăn cơm trước đã. Dương Quá hít sâu một hơi, ở bên tai Võ Tu Văn nhẹ giọng nỉ non một câu, sắc mặt Võ Tu Văn càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Dương Quá đặt Võ Tu Văn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi bưng chén cơm lên ăn. Thỉnh thoảng lại nhìn Võ Tu Văn một cái, lửa nóng trong mắt vẫn không giảm đi chút nào. Võ Tu Văn chỉ lo cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn vào ánh mắt của Dương Quá, nhưng phía sau tai vẫn ửng đỏ không cách nào biến mất được kia đã khiến người ta hiểu được cảm giác trong lòng y hiện giờ. Dương Quá rất nhanh liền ăn xong, sau đó đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhìn Võ Tu Văn. Võ Tu Văn chậm rãi ăn, tầm mắt nóng rực phía sau vẫn chăm chú nhìn y khiến cho y có chút không được tự nhiên, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, trong lòng liền có chút rộn ràng, dục vọng lúc nãy bị Dương quá khơi mào lại dâng lên, lúc này miệng cũng ăn không vô nữa. Võ Tu Văn đứng lên mở cửa cho người hầu tiến vào dọn đồ đi, sau đó đóng cửa lại, đi về phía Dương Quá. Dương Quá nhìn chằm chằm Võ Tu Văn, mắt cũng không chớp cái nào. Dưới ánh mắt đó của Dương Quá, Võ Tu Văn từ từ cởi quần áo ra, để lộ ra thân hình thon dài xinh đẹp, cùng với làn da trắng nõn bóng loáng, hai điểm phấn hồng phía trước ngực và vòng eo mảnh khảnh, còn có hạ thân phía dưới đã hơi đứng thẳng, cái mông đầy đặn, hai chân thon dài, tất cả đều khiến cho Dương Quá nhìn không chớp mắt. Mặc dù Võ Tu Văn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cởi hết quần áo Dương Quá ra, để lộ ra tấm vải trắng đang bao lấy cơ ngực cường tráng của hắn, còn có cự vật dữ tợn đã đứng thẳng ở phía dưới. Võ Tu Văn đỡ Dương Quá nằm xuống giường, chính mình cũng leo lên giường, hai chân tách ra khóa ngồi trên người Dương Quá. Vừa rồi Dương Quá thấp giọng bảo Võ Tu Văn chủ động, Võ Tu Văn nghĩ đến từ sau khi mình bị thương, hai người cũng không có thân thiết với nhau, lại nghĩ tới vết thương của Dương Quá, chính mình chủ động có thể tránh cho vết thương của hắn vỡ ra, cho nên mới gật đầu đáp ứng. Lần đầu tiên chủ động, khẩn trương là khó tránh khỏi, nhưng y cũng không sợ hãi. Cúi đầu hôn Dương Quá, ôn nhu cùng Dương Quá hôn một hồi, sau đó lui ra ngoài, hôn dọc theo cằm xuống phía dưới. Khi đến hầu kết của Dương Quá liền cắn nhẹ một cái, cảm giác được Dương Quá đang thở hổn hển, trong lòng y liền có chút hơi hưng phấn. Y nhả ra, ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn chằm chằm của Dương Quá, tay từ từ hướng ra phía sau của mình tìm kiếm, sau đó cắn môi, dùng ngón tay đưa vào trong cơ thể của mình. Bởi vì ngượng ngùng, nên làn da y liền ửng hồng, khiến cho ánh mắt của Dương Quá càng tối lại. Thân thể đã sớm quen bị tiến vào dưới sự khuyết trương của ngón tay rất nhanh liền trở nên ướt át. Võ Tu Văn rút ngón tay ra, hai tay chống ở trên hông Dương Quá, nhắm ngay vật đã cương cứng đến xanh tím kia, chậm rãi ngồi xuống. Mới tiến nhập vào một chút, Võ Tu Văn liền thở phì phò dừng lại, phía sau cũng không tự chủ mà co rút lại. Dương Quá trấn an đỡ lấy eo Võ Tu Văn, một lúc sau Võ Tu Văn mới bắt đầu tiếp tục ngồi xuống. Đợi tiến vào hơn phân nửa, y liền cảm thấy phía sau giống như bị nhét đầy, có chút chướng đau, sau đó không được tự nhiên từ từ chuyển động eo. Dương Quá vốn cố gắng nhẫn nại, nhưng bị kích thích như vậy, cánh tay đang đặt ngang hông Võ Tu Văn liền dùng lực, dục vọng cương cứng kia lập tức tiến vào toàn bộ. Võ Tu Văn thất kinh thở gấp một tiếng, ngục ở trên người Dương Quá, thân thể mềm nhũn. Dương Quá trấn an bằng cách vuốt ve lưng của y. Sau một lúc trì hoãn, y ngẩng đầu, đỡ người ngồi dậy. Cảm giác được vật kia trong cơ thể nhảy lên lợi hại, Võ Tu Văn biết Dương Quá đang nhẫn nại, liền hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía trước, sau đó ngồi xuống. Cái tư thế này khiến vật kia của hắn tiến vào vô cùng sâu, cũng khiến Võ Tu Văn kích thích rất nhiều. Y cúi đầu, chậm rãi nâng lên hạ xuống. Hạ thân của y dưới sự kích thích đó đã sớm đứng thẳng, ở trên đỉnh còn rỉ ra vài giọt chất lỏng màu trắng sữa. Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng trong phòng vừa phải, Dương Quá có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh đẹp trên người. Nhìn thấy vật trụ phấn hồng đáng thương kia không có người an ủi, Dương Quá vươn tay ra, cao thấp xóa nắn nó. Thân mình Võ Tu Văn run lên, kích thích từ phía trước và phía sau cùng nhau ập tới, khiến cho y rất nhanh liền bắn ra, toàn thân sụi lơ ngã lên trên người Dương Quá. Mà vật phía sau vẫn cứng rắn như cũ, nói cho Võ Tu Văn biết Dương Quá vẫn chưa phát tiết. Y định ngồi dậy, nhưng Dương Quá đã ôm lấy y đặt ngồi trên người mình, rồi đỡ lấy hông của y, cao thấp di động. Võ Tu Văn lo lắng nói, thương thế của ngươi. Dương Quá hôn lên miệng y, nhiệt tình cắn nhẹ vài cái, dưới thân thì va chạm càng lúc càng nhanh. Võ Tu Văn bị va chạm mạnh mẽ kia khiến cho hô hấp trở nên hỗn loạn, không còn thời gian để tự hỏi nữa. Sau khi Dương Quá buông môi y ra, y chỉ có thể cúi đầu rên rỉ, hai tay khoát lên trên vai Dương Quá, bởi vì khoái cảm mà đầu không tự chủ được hơi ngửa ra sau, chiếc cổ thon dài duyên dáng liền lộ ra. Dương Quá dùng lực cắn lên, xuất hiện một đám vết hôn màu đỏ. Dùng sức va chạm ngày càng nhanh hơn, làm cho y cảm nhận khoái cảm càng ngày càng mạnh. Võ Tu Văn ôm lấy cái đầu đang đặt bên cổ mình, cúi đầu rên rỉ, phía sau cũng bắt đầu không tự chủ được mà co rút, khiến cho Dương Quá đạt được khoái cảm càng lớn hơn. Biết Võ Tu Văn sắp đến cực hạn, liền đẩy mạnh hạ thân ở phía tiến nhanh hơn. Rốt cuộc ở khoảnh khắc đạt cao trào, hô hấp dường như trở nên không thông thuận, kèm theo đó là khoái cảm không thể ức chế, khiến cho cả người Võ Tu Văn sụi lơ, phía sau vẫn không ngừng ra vào, làm cho thân thể vốn mẫn cảm của y lại có cảm giác. Phần thân dưới vừa mới phát tiết xong lại run rẩy đứng thẳng lên. Võ Tu Văn vừa phát tiết hai lần, cho nên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhịn không được đẩy Dương Quá ra, mềm mại nói, không cần. Dương Quá nhẹ nhàng hôn lên mặt y để trấn an, hai tay buông eo của y ra, dùng sức vuốt ve cái mông đang nhếch cao của y, tiếp tục thẳng tiến, mỗi lần tiến vào, đều đâm đến chỗ sâu nhất, gần cuối liền dùng sức đâm thật mạnh vào bên trong vài cái. Dương Quá hôn môi Võ Tu Văn, đồng thời dưới thân cũng bắn ra một cỗ nhiệt lưu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Võ Tu Văn. Chất lỏng nóng bỏng phun vào vách tràng mềm mại, khiến cho Võ Tu Văn run rẩy toàn thân, dục vọng phía trước nhìn không được co rút vài cái, phun ra một chút chất lỏng. Dương Quá đem tiếng thét chói tai của Võ Tu Văn nuốt vào trong miệng, rồi hung hăng hôn oai Võ Tu Văn vô lực tựa vào người hắn, chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn. Dương Quá buông Võ Tu Văn ra, bước xuống giường cầm lấy khăn mặt, đơn giản lau khô thân thể Võ Tu Văn cùng dấu vết trên giường. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Võ Tu Văn mở mắt ra, dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi. Dương Quá nhìn thoáng qua vết thương hơi bị dỉ máu trước ngực, an ủi, không có việc gì, mau ngủ đi. Hắn lại leo lên giường, ôm chặt Võ Tu Văn vào lòng, bàn tay đặt trên lưng y nhẹ nhàng vuốt ve. Bị ấm áp quen thuộc vây quanh cùng với việc thể lực bị hao tổn khiến cho mí mắt Võ Tu Văn rất nhanh liền nặng trĩu, không lâu sau, liền mơ màng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67 đùng đoàng tiếng sấm vang lên, Võ Tu Văn bị âm thanh này làm cho tỉnh lại, theo bản năng liền nhích sát vào lòng của người nằm bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Y nhanh chóng cảm giác được cánh tay bên hông chậm rãi vuốt ve, vật ở dưới bụng kia cũng dần trở nên cương cứng. Võ Tu Văn nhíu mày, đẩy người bên cạnh ra. Tối hôm qua làm kịch liệt như vậy, đến giờ y vẫn còn chưa khôi phục lại sức lực, chỉ muốn ngủ mà thôi. Tay Dương Quá hơi dừng một chút, dưới sự kháng nghị của Võ Tu Văn lật người y lại, để lưng y đối diện với mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng trắng nõn tuyệt đẹp của Võ Tu Văn, nói, ngươi ngủ đi. Hắn vừa nói vừa rời bàn tay xuống phía dưới, tách mông Võ Tu Văn ra, một ngón tay liền tiến vào trong, chỗ kia từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa được tẩy rửa, toàn bộ chất lỏng vẫn còn lưu lại bên trong, ngón tay vừa đi vào, liền ra ra vào vài lần, nơi đó lập tức trở nên ẩm ướt. Phía sau bị kẻ khác khuếch trương như thế, cơn buồn ngủ của Võ Tu Văn lập tức biến mất không chút dấu vết. Y đang định xoay người kháng nghị, phía sau liền có một vật thể to lớn và nóng rực mạnh mẽ tiến vào. Võ Tu Văn lập tức sụi lơ, không dám nhúc nhích. Dương Quá hôn lên lưng y để trấn an, suy nghĩ trong chốc lát liền rút ra. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Võ Tu Văn, hắn liền đặt y nằm ngửa, kéo hai chân Võ Tu Văn qua, để chúng vòng qua ngang hông của mình, thắt lưng dùng lực đẩy mạnh vào. Tay Võ Tu Văn nắm chặt lấy cái chăn dưới thân mình, đang định mở miệng bảo Dương Quá chậm một chút, một nụ hôn nồng nhiệt liền hạ xuống, đồng thời, thân dưới cũng kịch liệt đâm vào rút ra. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ như có như không, hòa vào tiếng va chạm kịch liệt, vào buổi sáng sớm còn chút lạnh lẽo này không ngừng vang lên, kèm theo đó là tiếng sấm đì đùng ở bên ngoài, cả tiếng mưa rơi rì rào, tất cả hợp lại thành một bản hòa tấu đầy nhiệt huyết. Chờ hết thảy mọi thứ thở lại bình thường, tay chân Võ Tu Văn đã sớm bủn rủn không thể cử động, hai chân vẫn đang mở rộng quấn lấy eo Dương Quá. Y đẩy đẩy Dương Quá vẫn còn chôn ở cổ mình mà cắn cắn ra. Đi xuống, lát nữa sẽ có người tới. Âm thanh của y có chút khàn khàn. Dương Quá hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hôn lên khóe miệng y, sau đó rút ra cự vật vẫn còn chôn ở trong cơ thể Võ Tu Văn ra. Cảm nhận được sự co rút dồn dập không ngừng như muốn giữ mình lại kia, Dương Quá lại nhịn không được mà dùng sức tiến vào chỗ sâu nhất bên trong. Dưới kích thích bất ngờ đó, Võ Tu Văn liền kêu lên một tiếng, ánh mắt phiếm hơi nước, trừng mắt nhìn người phía trên, mau, đi ra ngoài. Dương Quá tự thấy có lỗi mà hôn nhẹ ở trên khóe miệng của y, lưu luyến rời khỏi dũng đạo ấm áp kia, nương theo sự rời khỏi của hắn, chất lỏng màu trắng cũng chậm rãi chảy ra, khiến cho ánh mắt của Dương Quá lại trầm xuống. Cảm giác được dưới thân dính khó chịu, còn có tầm mắt nóng bỏng của Dương Quá, Võ Tu Văn nhìn không được tức giận nói, đi múc nước đi, ta muốn tắm rửa. Dương Quá gật đầu, buông tha cảnh đẹp trước mắt, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó xoay người đi ra ngoài, không bao lâu liền ôm hai thùng nước trở về, đổ vào thùng tắm trong phòng, sau đó lại đi đến bên giường, ôm lấy Võ Tu Văn thả vào làn nước ấm áp trong thùng. Võ Tu Văn thoải mái thở dài, tựa vào vách thùng gỗ, một âm thanh vang lên, mặt nước liền dao động mạnh, Võ Tu Văn mở mắt ra, liền thấy Dương Quá ngồi đối diện mình, y còn chưa kịp phản ứng, người đối diện đã nhấc tay lên, thân thể lập tức dựa vào lồng ngực của hắn, da thịt kề nhau, hai người cũng nhịn không được thoải mái thở dài. Dương Quá cầm khăn vải, chuyển động ở trên người Võ Tu Văn, Võ Tu Văn lười biếng dựa vào người hắn, để mặc hắn giúp mình tắm, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, không cần phản kháng thêm làm gì, có người hầu hạ là tốt rồi, cứ hảo hảo hưởng thụ là được. Dương Quá nhìn người trong lòng đang nhắm mắt lại kia, đưa tay tìm kiếm tiểu huyệt phía dưới, rồi đưa ngón tay vào trong, cho chất lỏng bên trong chảy ra ngoài, dòng nước ấm áp liền theo đó mà tiếp xúc với chàng bích, khiến Võ Tu Văn nhịn không được mà hơi run rẩy, sau đó cúi đầu xuống rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Dương Quá. Dương Quá hôn lên trán của y, vẫn tiếp tục động tác trên tay, thẳng đến khi bên trong đã được rửa sạch sẽ mới ngừng lại. Tuy từ sau khi xong tu, chất lỏng của Dương Quá có để lại bên trong cơ thể Võ Tu Văn cũng không khiến y sinh bệnh gì, nhưng nói chung cũng sẽ có chút không thoải mái, cho nên bình thường vẫn rửa sạch. Chờ hai người tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo tử tế xong, Võ Tu Văn liền ngồi xuống bên cạnh bàn, nhắm mắt dưỡng thần, còn Dương Quá thì đi ra ngoài, bảo người đưa bữa sáng đến. Nhưng Dương Quá còn chưa kịp quay về, đã có hai người khác đến đây. Bọn họ chính là Võ Đôn Nho và Võ Tam Thông. Hai người vừa tiến vào, sắc mặt liền thay đổi. Mùi xạ hương trong phòng vẫn chưa tan hết, cho nên hai người làm sao lại không biết nơi đây vừa xảy ra chuyện gì được. Sắc mặt nhất thời đều trầm xuống. Sau khi ngồi xuống trước mặt Võ Tu Văn, nhìn thấy rõ ràng vết đỏ trên cổ Võ Tu Văn, sắc mặt của bọn họ lại càng âm trầm hơn. Võ Tu Văn hơi nhíu mày, nhưng lập tức giống như không có việc gì xảy ra, cười nói, cha, đại ca, hai người tới sớm thật. Ừ, thân thể của đệ khỏe chưa? Ngày hôm qua nghe tin Dương Quá trở lại, ta liền chuẩn bị đến đây, nhưng sư phụ lại bảo để cho các ngươi nghỉ ngơi trước, chờ hôm nay lại tới. Võ Đôn Nho quan tâm hỏi, đã khôi phục được một phần rồi. Võ Tu Văn cười nói, vậy là tốt rồi, Văn Nhi. Võ Đôn Nho nhìn Võ Tu Văn, do dự không biết nên nói như thế nào. Võ Tam Thông ở bên cạnh thấy con trai lớn của mình cứ nói vòng vo, có chút tức giận nhìn Võ Tu Văn, nói, Văn Nhi, con thật sự là đang ở cùng một chỗ với Dương Quá. Thấy Võ Tu Văn gật đầu, ông liền cảm thấy khó thở đứng lên, nói, sao con lại hồ đồ như vậy, hai người các con đều là nam tử. Tại sao lại có thể ở cùng một chỗ? Có phải là do Dương Quá mê hoặc con không? Nhất định là như vậy rồi. Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn lập tức biến mất không chút dấu vết. Không thèm nhìn Võ Tam Thông đang nổi giận đùng đùng. Y chuyển hướng sang Võ Đôn Nho. Ánh mắt có chút lóe lên. Thản nhiên nói. Đại ca. Huynh cũng cho là như thế sao? Võ Đôn Nho thở dài. Có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Võ Tu Văn. Chỉ nhìn mặt bàn. Nói. Văn Nhi, đệ và Dương Quá ở cùng một chỗ, nói tới nói lui vẫn là không đúng. Hơn nữa, không phải đệ rất thích đứa nhỏ sao? Như vậy hẳn là nên tìm một cô nương ở cùng một chỗ mới phải. Càng nói, Võ Đôn Nho càng cảm thấy hợp tình hợp lý, cho nên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Võ Tu Văn. Võ Tu Văn cười khổ trong lòng, trên mặt vẫn duy trì sự lãnh tĩnh của mình, nói, ta và Dương Quá sẽ sớm rời khỏi nơi này. Võ Tam Thông trừng mắt nhìn Võ Tu Văn, cánh tay run rẩy chỉ vào y, con là đồ bất hiếu. Nhìn thấy biểu tình lạnh lùng trên mặt Võ Tu Văn, ông liền phẩy tay đi ra ngoài. Võ Đôn Nho thở dài, nói, để ở lại từ từ mà suy nghĩ.